Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 697, kiếm khí, góc truyện audio.com. Reed có một cuốn sách ghi lại kiếm pháp của vua bất bại. Cậu ấy rất ấn tượng bởi kiếm pháp 10 vạn quân được xếp vào loại kỹ năng huyền thoại. Nó vẫn là huyền thoại mặc dù chỉ là một phiên bản hạ cấp. Kiếm pháp 10 vạn quân mới chỉ là kiếm pháp cơ bản của vua bất bại Madre mà thôi. Graham nói rằng giá trị thực sự của Madre được thể hiện từ tận kiếm pháp 50 vạn quân trở lên cơ. Càng biết nhiều về những huyền thoại trong quá khứ thì mình thấy họ càng trở nên vĩ đại hơn. Reed nhớ lại khi lần đầu tiên cậu ấy nhất thể với Graham. Graham đã sử dụng hút mana khi bay trên trời và hấp thụ được tất cả mana từ tự nhiên. Từ thời điểm đó, Reed đã nhận ra rằng những huyền thoại hiện tại không thể so sánh được với thế hệ trước. Ngay cả Piaro dù là một trong những người mạnh nhất của thời đại hiện tại cũng không thể chống lại quả cầu lửa của Graham trong thời kỳ đỉnh cao của hắn ta. Đó là lý do tại sao nó rất thú vị. Satisfy vẫn còn trong giai đoạn đầu của cốt truyện và điều đó có nghĩa là vẫn còn nhiều không gian để phát triển hơn nữa. Động lực của Reed tăng vọt, hãy bắt kịp với những huyền thoại cũ, chưa hết cậu ấy sẽ vượt qua họ. Mục tiêu của Grago cũng vậy, không cần phải trì hoãn gì nữa. Reed tràn đầy tham vọng lớn lao và cậu mở cuốn sách chứa kiếm pháp 10 vạn quân ra. Lập tức, bạn đang cố gắng học một kỹ thuật kiếm mới, kiếm pháp 10 vạn quân, hạ cấp. Đóng ngoặc vuông, bạn là người đã nhận được sự công nhận của vua bất bại. Bạn đã đạt được điều kiện học tập kiếm pháp 10 vạn quân. Đóng ngoặc vuông, xin chúc mừng, bạn đã thành công trong việc học kiếm phong tỏa 10 vạn quân, hạ cấp và kiếm tàn sát 10 vạn quân, hạ cấp. Đóng ngoặc vuông, thông tin các kỹ năng mới có thể được xem trong danh sách kỹ năng. Đóng ngoặc vuông, tốt, Reed ngay lập tức mở cửa sổ kỹ năng ra. Kiếm tàn sát 10 vạn quân có thể tung ra 40 đòn tấn công trên phạm vi rộng mỗi giây. Nó rõ ràng là một phiên bản cao cấp của khinh, vì vậy Reed muốn thử nó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, kiếm phong tỏa 10 vạn quân, hạ cấp LV. Một gây 20% sát thương lên tất cả kẻ địch có thể nhìn thấy được trong tầm nhìn của bạn và gây hiệu ứng, phong tỏa trong 3 giây. Các mục tiêu bị phong tỏa sẽ không thể di chuyển và sẽ bị chặn sử dụng các kỹ năng và phép thuật của mình. Tiêu hao tài nguyên, 5,000 mana, 20 kiếm khí. Thời gian hồi chiêu, 30 phút, kỹ năng này chưa được kích hoạt, bạn phải sở hữu nguồn tài nguyên kiếm khí để kích hoạt kỹ năng. Kiếm tàn sát 10 vạn quân, hạ cấp LV. Một gây 60% sức tấn công của bạn trong 30 lần cho tất cả mục tiêu trong bán kính 10 mét không phân biệt bạn hay thù. Tiêu hao tài nguyên, 8,000 mana, 50 kiếm khí. Thời gian hồi chiêu, 10 phút, kỹ năng này chưa được kích hoạt, bạn phải sở hữu nguồn tài nguyên kiếm khí để kích hoạt kỹ năng. Kiếm khí là gì thế nhỉ? Nó nói rằng Reed có thể học nó, nhưng nó không nói là làm thế nào cả. Cậu ấy chìm trong ảo giác của thông điệp hệ thống đang di chuyển trước mặt mình. Hả, đây là một trò đùa à? Cậu ấy không thể sử dụng một kỹ năng mà cậu đã thắng được từ một trận chiến công bằng và được đối thủ thừa nhận sao? Đùa mình đấy à? Reed không tin nổi thực tế nữa. Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc. Cậu đi qua hành lang rộng về phía khu vườn cung điện. Vua chơi đồ mảnh, ôi, vua chơi đồ mảnh, những người giúp việc và người làm vườn trong khuôn viên đã hò reo khi nhìn thấy Reed. Họ vui mừng vì đã may. Góc truyện audio.com, mắn được chào đón vị vua được kính trọng nhất thế giới. Họ nín thở khi thấy Reed rút ra một thanh kiếm dài màu đỏ tuyệt đẹp. Mọi người đã tụ tập ngay lập tức mà không phân biệt giới tính và họ cùng nhìn Reed với đôi mắt sáng ngời. Sau đó, Reed kiếm tàn sát, xẹt, ở một bên của khu vườn. Cậu ấy đang nhắm vào những cái cây và sử dụng một kỹ năng. 10 vạn quân, hàng chục người giúp việc và làm vườn đang xem Reed đã đồng loạt bị sốc. Vị vua vĩ đại của họ đang nói về việc tàn sát 10 vạn quân. Họ cảm thấy rất lo lắng về chiêu kiếm sẽ được tung ra. Kết quả là gì? View view tương đương, không có chuyện gì xảy ra cả. Cây cối phía trước Reed vẫn không có một vết thương nào hết. Kiếm tàn sát 10 vạn quân chưa được kích hoạt, bạn không thể sử dụng nó. Đóng ngoặc vuông, Reed, những người giúp việc và làm vườn đều im lặng. Vào hôm đó, tin đồn rằng Reed là một Chuni đã bắt đầu lan truyền ở vương quốc chơi đồ mảnh. Lý do chính là kiếm tàn sát 10 vạn quân, cái tên của kỹ năng mạnh nhất này, sự ra mắt của nó đúng là tệ nhất. Thật là khó chịu, kiếm pháp Bắc Ma tăng sức tấn công và tăng khả năng chí mạng khi không kích hoạt. Đó là lý do tại sao các đòn đánh thường của Reed rất mạnh. Reed đã chân thành mong mỏi sức mạnh của kiếm pháp 10 vạn quân kết hợp với thuộc tính bị động của kiếm pháp Bắc Ma. Vậy mà cậu ấy đã hoàn toàn không thể sử dụng nó ư? lượng mana tiêu thụ thực sự rất cao, và còn kiếm khí là cái quái gì vậy? Móc lửng, Grid đã buộc phải tăng điểm vào trí tuệ nhưng tổng mana của cậu ấy vẫn chưa đến được 14. Không không không, đã vậy kiếm pháp 10 vạn quân sẽ tiêu hao 5. Không không không và 8. Không không không mana và chỉ riêng thế thôi đã là một gánh nặng rồi. Thế nên thật đau đớn khi cậu ấy cần phải có thêm một nguồn tài nguyên kỳ lạ nữa. Chà, chết tiệt, mình có kỹ năng bá đạo gây ra 60% sát thương trong 30 lần trên diện rộng mà mình lại không thể sử dụng nó. Chuyện này là rất đau đớn về mặt tâm lý, cảm giác như cậu ấy đang bị tra tấn vậy. Chris đã thất vọng và đột nhiên nhớ ra Chris. Chris có biết về kiếm khí không nhỉ? Sau khi có được danh hiệu vua anh hùng, Chris đã có được một nguồn tài nguyên mới gọi là chiến khí. Có khả năng kiếm khí chính là tài nguyên của các nghề chuyên về kiếm pháp. Và Chris hạng nhất chính là một bậc thầy về đại kiếm. Sau khi gia nhập chơi đồ mạnh cùng với các thành viên của Guild vĩ đại và trở thành công tước, anh ta giờ là một trong những người mà Grid tin tưởng nhất. Grid không do dự và đi tìm Chris. Raiden, đó là thành phố lớn từng là nơi đặt trụ sở của Guild chơi đồ mạnh, và giờ nó được gọi là thủ đô thứ hai của vương quốc chơi đồ mạnh. Chúa tể của nơi này là Chris, anh ấy là một người chơi với tài năng thiên bẩm và anh có một người cố vấn tốt tên là Zikan. Anh ta đã từng là thủ lĩnh của Guild vĩ đại, một trong 7 Guild, và là một người mạnh mẽ trong Satisfy. Đặc biệt chỉ số sức mạnh của anh ấy cao đến mức đủ để áp đảo Grid. Từ khi có được nghề thứ hai là bạo chúa, anh ấy đã có khả năng lấy đi sức mạnh của các mục tiêu xung quanh và có thể gây ra sức công phá cao hơn cả thanh kiếm giác ngộ của Grid. Ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó đại diện trong Satisfy của Canada sẽ về dưới trướng Grid chứ? Thế nên cả thế giới đã bị sốc vào ngày Chris cúi đầu trước Grid trong buổi lễ thành lập. Có rất nhiều giọng nói đã hét lên rằng Grid đã bắt được top của Chris và đang đe dọa anh ấy. Nhưng thực tế là hoàn toàn khác. Chris, góc truyện audio.com, đã công nhận Grid và phục vụ Grid theo ý chí của riêng mình. Chris tự tin rằng anh ta có thể trở thành người giỏi nhất nếu như ở cùng Grid. Nhưng dù sao, điểm mấu chốt ở đây chính là Chris thích Grid. Nhưng đó chỉ là khi nếu chuyện này không xảy ra mà thôi. Tôi cũng muốn sử dụng kiếm khí. Hả, cậu ta đến đấy làm gì thế? Chris đang đi săn ở một thành phố ma cà rồng và sự tập trung của anh ấy bỗng bị phá hủy. Kiếm khí là một nguồn tài nguyên duy nhất dành cho những kiếm sĩ đã đạt danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại. Làm sao mà cậu có thể sử dụng nó được? Xoẹt, Chris đang tấn công những con ma cà rồng thuần huyết từ cả hai phía. Đó đúng là một kiếm pháp thực sự xuất sắc đã truyền cảm hứng cho Grid. Grid cảm thấy một cảm xúc lạnh lẽo và ngột ngạt trong lồng ngực khi ngắm nhìn kiếm pháp thú vị của Chris một lúc lâu. Anh đúng là có biết về kiếm khí. Tôi cần có được kiếm khí. Làm thế nào để có nó? Grid tấn công con ma cà rồng thuần huyết 4 lần mỗi giây và sau đó giết chết nó bằng một vụ nổ ngọn lửa đen. Grid không nói nên lời trong giây lát. Đây là thanh kiếm mới được đồn đại phải không? Sức mạnh của thanh kiếm của Grid đúng là rất lớn. Grid rất ngưỡng mộ Grid vì thấy cậu ấy đã phát triển vượt bậc trong vài tháng. Chẳng phải cậu đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau khi phá được quần đảo Bihen và nhận được danh hiệu vua anh hùng à? Tôi đâu dám khoe khoang trước người chơi xếp hạng đầu tiên đâu. Ha, Grid biết ngôi vị thứ nhất trong bảng xếp hạng chung hoàn toàn có thể bị Grid lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng Grid vẫn không cảm thấy tồi tệ hay lo lắng gì cả. Anh ấy đã công nhận Grid rồi. Anh ấy sẵn sàng nhường vị trí của mình cho Grid bất cứ lúc nào. Tất nhiên, anh ấy cũng không có ý định cho bất kỳ ai khác ngoài Grid ngồi vào ghế đó. Cậu đã học được một kỹ thuật kiếm nào đó từ quần đảo Bihena? Grid thông minh đã ngay lập tức đoán ra tình hình của Grid. Đó là một lý luận đáng kinh ngạc và đã gây được ấn tượng với kẻ ngu ngốc như Grid. Đúng vậy, anh thực sự rất ấn tượng đấy. Tóm lại thì kiếm khí là một nguồn tài nguyên chỉ mở ra sau khi cậu trở thành một kiếm sĩ vĩ đại và đạt đến một cấp độ nhất định. Và kiếm sĩ vĩ đại là một danh hiệu chỉ có thể đạt được nếu cậu thuộc nghề kiếm sĩ. Nói cách khác, cậu hoàn toàn không thể có được kiếm khí. Đôi mắt của Grid nháy nháy, cậu ấy đã bị vùi dập bởi thực tế lạnh lùng. Cậu ấy tức giận và sử dụng kiếm pháp Bác Ma, siêu việt. Cậu tàn sát những ma cà rồng bước ra từ trong bóng tối và thở dài thườn thượt. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng kỹ năng cần kiếm khí phải không? Thông thường thì là vậy, nhưng nó vẫn có thể đấy. Thành phố ma cà rồng thứ 13, Elphinstone là kẻ từng cai trị thành phố này và giờ đã bị thay thế bởi một ma cà rồng thuần huyết khác. Grid và Chris là hai người mạnh nhất của chơi đồ mạnh và họ đã đi đến phòng của con boss. Con boss vô cùng tức giận vì giấc ngủ của mình đã bị quấy rầy và nó tấn công hai người. Đúng thời điểm này, một năng lượng màu xanh lam trông như một làn khói mù đã bốc lên từ cơ thể Chris. Đây là kiếm khí, bùm, thanh đại kiếm của Chris đã vẽ ra một đường màu xanh lam. Đó là một đòn mạnh vô song và thổi bay đi phần thân trên của con boss thành phố thứ 13. Ồ, Chris mở to mắt, hào quang màu đỏ xung quanh cơ thể của cậu, đó có. gocchuyenaudio.com, phải là chiến khí cậu đã nhận được sau khi giành được danh hiệu vua anh hùng phải không? Chris tập trung vào chiến khí của Chris. Theo thông tin trong một nhiệm vụ tôi đã làm trong quá khứ thì vua anh hùng chính là danh hiệu của Mueller. Kiếm thánh Mueller à, đúng vậy, Mueller sử dụng cả kiếm khí và chiến khí. Nó có nghĩa rằng chiến khí là một nguồn tài nguyên có thể sử dụng được cho kiếm pháp. Tại sao cậu không thử thay thế kiếm khí bằng chiến khí xem? Như nào, tôi không thể trả lời cậu được, cậu phải tự tìm câu trả lời. Bùm, bùm bùm bùm bùm, ma cà rồng thuần huyết dây chủ nhân của thành phố thứ 13 đã bị tiêu diệt. Đóng ngoặc vuông, Reed và Chris có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Họ đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc đột kích trong khi vẫn nói chuyện với nhau và kết quả thật tuyệt vời. Hai người họ đã dọn được thành phố ma cà rồng trong thời gian ngắn nhất. Reed nghĩ, có thể đã đến lúc thử thách các thành phố tiếp theo. Reed và Gil chơi đồ mạnh đã không đột kích bất kỳ thành phố ma cà rồng mới nào cả vì họ sợ sức mạnh của công tước ma cà rồng Mary Rose và những hậu duệ trực tiếp khác. Nhưng bây giờ, khá nhiều thời gian đã trôi qua rồi. Reed và các thành viên chơi đồ mạnh đều đã phát triển kha khá. Họ sẽ tương đối an toàn chừng nào họ không gặp Mary Rose phải không? Tôi phải nói chuyện với Stick về chiến khí mới được. Cảm ơn một lần nữa nhé Chris. Lên cấp rồi, cậu đã KS tất cả kinh nghiệm của tôi rồi mà còn dám nói thế à? Ha ha, xin lỗi, hãy liên lạc nếu anh cần tôi nhé. Reed bỏ Chris đang cau nhàu ở lại và quay trở về Rihad. Chris mỉm cười khi chỉ còn lại một mình mong đến giải đấu quốc tế quá. Cách chương.